tươi cười, nhẹ đôi chân bước theo khúc ca sang đời. Lửa tình dân chan chứa đôi người, bước theo điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Nào cùng nhau ca múa bên nàng, chất chất cha rộn ràng lên, làm cho bao tối phai tàn. Thấy yêu đời và nhìn cuộc sống tươi sáng, đàn Trung Hoa vẫn luôn tươi cười, là hoa khôi có những bước đi tuyệt vời, làm say sưa bao gã đôi người, bước chung điệu chất cha nhạc thiết tha yêu đời. Chương 14. Sau đó một tuần, Mộ Đường viết cho Bằng Nhi một lá thư. Bằng Nhi, trước hết anh xin kể một cốt truyện đời xưa. Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ. Đây là một truyện ngắn, thật ngắn, xuất xứ từ sách Lan Hoàng Ký. Ngày xưa có chàng thư sinh tên là Trần Hưu Văn. Một hôm thư sinh ngồi đọc sách một mình ở trong thư phòng, đang lúc ngoài trời một cơn mưa phùn, gió thổi hạt mưa li ti phiêu phớt như trùm tơ mịn. Bỗng có một cô gái đi dưới đám mưa. Nàng vừa đi vừa thâu gom hạt mưa lại và quay thành sợi tơ, rồi tiến thẳng vào thư trai, đưa cuộn tơ đó cho thư sinh mà lên tiếng bảo rằng: "Đây là băng ti, em xin biếu chàng đặng mày áo bằng." Vừa dứt lời là cô gái biến mất. Ngày sau, Trần Hưu Văn đem băng ti may thành áo, chế ra quát mang mặc trọn đời, coi đó là vật quý nhất trên đời mình. Bằng Nhi, đây là một cốt truyện thật ngắn, đã được kết thúc như vậy đó. Nhưng mà anh thường suy tư, chàng thư sinh Trần Hưu Văn có thể dứt bỏ được cái áo mùa đó chăng? Có thể quên lãng được cô gái quay tờ ở trong mưa chăng? Bức tranh đêm mưa với những hạt mưa lì tì thơ mộng đã in sâu vào tâm não, có thể phai mờ được hay sao? Và có lẽ nào cô gái quay tờ đó đã khuất dạng thật hay sao? Đây là một chuyện đời xưa của Trung Quốc, có ai tin nổi những ghi chép đó? Hẳn là dân tộc Trung Quốc vốn có lối sống lãng mạn của họ, lãng mạn một cách đẹp đẽ và lãng mạn một cách không thực tế một tí nào. Tiếp theo, anh xin kể cho em nghe một cốt truyện tương tự thời nay, đã xảy ra vào đầu năm nay. Vào một đêm gió bất mưa phùn, có một y sĩ ngốc tên Lý Mộ Đường đang ngồi cô đơn trong phòng mạch, bỗng có một cô gái xuất hiện. Đôi tay của nàng cầm bó tờ mướt thước tha trong một bộ gia phục màu trắng, bước vào cười tươi đem bó băng ti đó tặng cho Mộ Đường. Đây mới chỉ là lớp mở màn. Bằng gì, xin cho phép anh nói trước với em, anh là một con người như thế nào? Trước ngày em xuất hiện trong một cơn mưa đêm, anh vốn là một người đàn ông tầm thường, cố gắng làm việc, theo đuổi một đời sống chân thật, không lãng mạn, không ảo tưởng, và lại càng không mơ ước viển vông. Anh chỉ giao dịch với vi trùng truyền tật bệnh tật, khí quan nhân thể. Chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện lãng mạn, thì làm sao biết được chuyện lãng mạn sẽ làm thay đổi nếp sống của anh. Anh vẫn coi những tiểu thuyết ái tình được miêu tả như thần thoại là một thứ công cụ để giải trí đó thôi. Không thể tin, không làm sao tin được, và cũng chẳng muốn tin để làm gì. Rồi em xuất hiện, khiết bạch như băng tuyết, nhiệt tình như núi lửa, sắc đẹp như tiền ngà, tình đậm như bài thơ, thì làm sao anh không rung động, khỏi bị thu hút cho được. Em đã mở rộng tầm mắt cho anh, đưa anh vào thế giới lãng mạn của em, một thế giới có đủ sắc thái ly kỳ, làm anh say đắm cả tâm hồn. Anh nghĩ rằng ngay từ đêm hôm anh say đắm cả tâm hồn, anh nghĩ rằng ngay từ đêm hôm đó, em đã khoác chiếc áo được dệt bằng tơ mưa lên vai của anh rồi đó. Bằng gì, anh đâu phải là sắt đá vô tri, mà là bằng xương bằng thịt. Khi chiếc áo bằng tì đến từ cảnh thượng giới phủ lên người anh, là đã gói chặt cả cõi lòng của anh. Bằng gì, ngày này nhớ lại, nhớ lại kể từ khi em khoác cho anh một chiếc áo vô hình đó trong đêm mưa, là anh đã bị cuốn vào thế giới thần thoại của em trong trạng thái không tự chủ được. Anh mong sao bức thư này được biết thật mạch lạc, sau khi cầm bút lên là lòng anh đã xao xuyến, bùng rối như tơ vò. Xin em chịu khó xe lại cho nó manh mối hơn. Anh đã viết nhiều dòng trên cốt để cho em thấy rõ, anh là một y sĩ thật tầm thường, không có ảo vọng, không có mơ mộng về tình yêu lãng mạn, mà anh đã bị em nắm gọn trong lòng bàn tay như thế nào. Đẹp Văn Nhi, đừng tưởng rằng em đã cho anh uống thuốc say, đừng tưởng rằng anh tin mình là một cánh đồng xanh. Điều ấy chẳng phải vậy đâu. Thật sự em đã lướt được anh, và bằng những cuồng tơ mưa ở trong đêm mưa phùn. Và từ đêm đó trở đi, anh chưa hề cởi chiếc áo tơ mưa kia ra. Và cũng từ đó, anh đã yêu cô gái quay tơ mưa bằng mạng sống của chính mình. Đàn đó là Băng Nhi. Có một thời gian khá lâu, anh đã tự dối lòng mình, anh đã đi du ngoạn chung với em, với A Tử và Thế Sở. Mục đích em với Thế Sở yêu nhau, âu yếm nhau, mà anh tự cho mình là bàn quan ngoại cuộc, chẳng dính dấp gì tới chuyện đó cả. Đó, Băng Nhi, ngay từ khi mở đầu, anh đã nói là có một chàng y sĩ ngốc, ngu si, khờ khạo như vậy, thì đâu có xứng với chiếc áo tơ mưa của em cho anh. Xong, chuyện sắp tới đã tới với anh. Còn nhớ chăng, đêm đầu tiên em bước chân vào cư xá độc thân của anh, và khi nói câu xin anh cho em sống lại vì anh, là lòng anh đã say rồi. Hồn anh đã lâng lâng, cả tâm linh của anh đã bị chinh phục bởi lời đường ngọt của em. À Băng Nhi, đêm đó em đã khoác chiếc áo băng ti thứ hai lên người của anh rồi. Rồi trong những ngày tháng tiếp theo, em đã quay tơ mưa, quay tơ nắng, quay tơ sương và quay tơ trăng. Em là một cô gái quay tơ rất tài tình bởi trời xanh. Em đem những bó tơ đó dệt thành áo, rồi khoác từng cái lên người của anh. Em đã tô điểm cho anh bằng những chiếc áo tơ muôn màu. Có lần anh tưởng rằng nhờ anh tỏa ra hào quang sáng lạng cho nên đã thu hút em, nhưng sự thật đâu phải vậy. Những tua sáng đó là do nơi từng lớp áo tơ mà em đã xe, đã dệt cho anh, chứ đâu có phải do anh tự tạo ra. Giả như có ngày nào em thu hồi từng lớp áo tơ đó, thì em sẽ thấy ngay thân hình chân chính của anh là một thân hình thật tầm thường. Bằng gì? Chẳng hay anh đã nói rõ được với em chưa những cảm nghĩ của anh? Tuần rồi anh đã cùng em chia tay nhau. Phải nói là từ trước cho đến nay anh chưa từng bị đau khổ như thế này. Bình sinh đây là lần đầu tiên anh đã nhìn nhận có những chữ tan nát cõi lòng được miêu tả dưới ngoài bút của một nhà văn. Những chữ nghĩa đó chẳng khoa học một tí nào. Trong đại từ điển y khoa chưa hề có ghi thứ bệnh được gọi là bệnh nát lòng. Em nghĩ mà coi, nát lòng là một hiện tượng gì? Sức xung kích dù có mãnh liệt cho đến mấy cũng không có thể nào làm cho nát lòng được. Chẳng hiểu do tên ngu xuẩn nào đã phát minh ra cái danh từ không có logic đó. Nhưng mà thôi, anh cũng đành phải nhìn nhận là tan nát cả cõi lòng thật rồi. Bởi đó là một bệnh trạng đã quá rõ rệt, đang hành hạ chính bản thân của anh. Sau ngày chúng ta chia tay nhau, A Tử có đến thăm anh. A Tử thật tốt bụng, lại cũng là một thứ chức nữ kéo tay, khéo tay quay về tơ vải. Nhưng mà chuyên môn về thứ bằng bó thường, nàng gấp rút muốn bó vết thương lại cho anh khi thấy lòng của anh đã tan nát. Thậm chí còn lấy kim xỏ chỉ khâu lại vết thương lòng cho anh. Nhưng mà than ôi, nàng càng khâu lại càng làm cho lòng anh nát thêm ra. Nàng đã bảo rằng thà cho nó thấm một lần, một lần này còn hơn là phải đau khổ triền miên. Do đại vậy đó, Băng Nhi à, anh đã biết rõ hết các câu chuyện về chàng soạn kịch TV, về cậu sinh viên đại học, và luôn cả câu chuyện của anh nữa. Giờ đây anh ngồi viết bức thư này cho em. Anh xin em hãy tin rằng anh đã bình tĩnh như thường. A Tử đã hỏi anh có hờn em không. Băng Nhi, làm sao mà anh hờn em được? Nếu em không khoác cho anh những chiếc áo băng tì đó, thì làm sao mà anh biết được một thế giới khác đây? Hơn nữa, cho anh, đâu phải bất cứ người phàm tục nào đều có thể có được. Em xem kìa, trên thế giới này hãy còn hàng ngàn, hàng vạn những người đàn ông chưa hề được hưởng diễm phúc đó. Nên họ càng đang ra sức nguyền rủa lãng mạn, nguyền rủa tình yêu và nguyền rủa mơ mộng. Thú thật, Nguyên Anh cũng là một trong những người như vậy đó. Nhưng mà không đâu bằng gì à. Anh còn chẳng hờn em một chút nào cả. Anh xin thành thật, hết sức thành thật rằng, bất cứ em ở bên cạnh ai, đối với em, anh chỉ có cảm kích, cảm kích đến vô cùng. Bây giờ anh xin phép bàn về Thế Sở một chút nha. Thế Sở vốn là một người con trai ưu tú, đã mạnh tướng, sáng dạ, nhiệt tình mà lại còn có khiếu khôi hài nữa. Đó là mẫu người con trai rất được con gái ưa chuộng, dĩ nhiên là dễ được cảm tình của Băng Nhi rồi. Tuy nhiên, tưởng cũng cần nhắc nhở cho em một điều. Em đến từ thượng giới thần tiên, vốn không thuộc vào hạng phàm tục. Em có bản lãnh xe tơ mưa và thích đem áo khoác cho băng áo khoác áo băng ti mà em đã dệt lên mình với người chàng trai nào cần kề với em. Anh Thế Sở giao hữu với em đã lâu năm, dĩ nhiên trên người của anh ta đã dày đặc nhiều lớp áo băng tì, do đó em đã nhìn thấy một Thế Sở sáng chói. Nhưng mà em lại quên những tia sáng đó là do tơ mưa tỏa ra, nên em đã yêu say đắm cái thể chất chói lọi đó. Điều bất hạnh hơn nữa là Thế Sở vốn thuộc người phàm, một khi bị những lớp áo băng nén chằn nặng, muốn ngộp cả thở, thì anh ta phải chống lại do bản năng, tìm cách cởi bỏ những lớp áo đó đi. Vì anh ta đột nhiên ảm đạm, khiến cho em lấy làm đau khổ và mang nặng những vết thương lòng. Kỳ thật, Thế Sở cũng là một người vô tội mà thôi. Đi luyến ái với nàng tiên, đương nhiên là phải mang nhiều đau khổ rồi. Thử hỏi Thế Sở vốn là người phàm tục thì làm sao nhập tịch thần tiên cho được đây? Nói chung là cả đám con trai chúng tôi đều là người phàm cả. Cho nên, một khi mà Thế Sở luyến ái với nàng tiên, cảm thấy mệt sức quá thì khắc phải đi tìm một cô gái trần thế nào đó để giúp cho mình bớt căng thẳng của thần kinh đi, đỡ mệt mỏi về thể xác đi. Rồi mỗi khi thấy chàng biến là em công cụ ứng biến. Đó là những màn kịch mà các người đã diễn tại lại trong thời gian vừa qua, và anh tin chắc rằng sau lượt anh, màn kịch này vẫn còn tái diễn chưa ngưng đâu. Cho nên anh rất lo ngại cho em đó. Bằng gì à? Lá thư này viết quá là dài dòng, anh còn hoài nghi em có hiểu được chân lý của anh hay không. Trong những ngày qua, anh đã suy đi nghĩ lại, rất lo ngại cho em. Bằng gì, em đã xe tơ mưa, đã dệt áo băng nhiều năm rồi. Có thể một ngày nào đó, em sẽ không còn hứng thú đêm mà dệt áo băng nữa đâu. Thì đến chừng đó, em sẽ sống bằng cách nào với ngày tháng còn lại hả Nhi? Bằng gì, trên thế gian này, đâu đấy đều là kẻ phàm tục cả. Trước ngày anh quen biết em, anh đã từng nghĩ tới chuyện cưới một cô gái như mì hiền thục, rồi sống một đời thật là bình thản và êm đềm. Tuy là đạm bạc, nhưng có đầy hạnh phúc. Xong, sau khi mà gặp gỡ em rồi, và đã hân hạnh được em khoác cho những chiếc áo băng tì đó, thì tầm mức tình cảm của anh đã đột nhiên thăng lên tột đỉnh của ngọn núi cao, rồi thình lình nó rơi xuống vực thẳm trong độ dầu sôi lửa bỏng. Khi trở mình, dứt chiếc áo băng ra, đứng trước tấm gương trần nhìn lại bộ mặt thật của chính mình, thì tự anh đã thấy rõ mình vốn là một kẻ phàm tục cũng như ai mà thôi. Do đó, anh không đua đòi thứ ái tình dầu sôi lửa bỏng nữa, mặc dù anh biết chắc thứ tình đó vẫn còn tồn tại. Nhưng anh chỉ cần một đời sống thật là bình thản thôi. Đó là những lý do đã khiến cho anh viết lá thư này gửi đến cho em. Bằng gì? Em có xác định em là tiên Nga hay không? Em có xác định sẽ còn tiếp tục xe tơ mưa, dệt áo băng nữa hay không? Muốn sao cũng được bằng gì à? Đó là quyền của em mà. Tuy nhiên, em cũng nên nhận rõ ra bản thân và nhận rõ những người ở chung quanh của mình đi. Em có thể tiếp tục xe tơ mưa, nhưng mà nên tìm một người nào khả dĩ nhận thức được em cơ. Nhận thức trời sanh ra em không phàm tục thì người đó sẽ ngưỡng mộ em, chiều chuộng em mà không bị ngộp thở bởi chiếc áo băng ti của em. Theo anh nghĩ, có lẽ Thế Sở chưa nhận thức được em đâu. Chưa hề nhận thức được em thật sự đâu. Vậy thì cứu cánh ở trên đời này đã có ai nhận thức được em chưa? Có. Đã có một y sĩ ngốc đã nhận thức được em một phần nào. Sau khi đã trải qua một trận dầu sôi lửa bỏng rất khủng khiếp. Nhưng thằng ôi, y sĩ đó cũng là một người phàm, chẳng có mang chút tiên cốt nào hết, cho nên cũng chẳng xứng đáng với em đâu. Bằng gì à? Thật tình là anh lo ngại cho em lắm. Nếu em cứ tiếp tục đóng vai tiên Nga thì e rằng khó mà chịu nổi luồng khí lạnh ở trên cao xanh đó nha. Anh chẳng rõ giới thần tiên có phải chịu giới hạn về tuổi đời hay là không. Còn người phàm tục chúng tôi thì có khi đến tuổi già là mất hết cái hào khí hăng say của tuổi thanh xuân rồi. Giả như mà nàng tiên cũng sẽ già nữa, theo luật của thời gian thì cũng chẳng có hơi sức đâu mà xe tơ mưa dệt áo băng nữa đâu. Và chừng đó nàng cũng sẽ cô quạnh, cũng sẽ thê lương. Chỉ e là nàng tiên sẽ bi ai, thống khổ hơn người phàm trước cái cảnh éo lè đó thôi nha. Vậy em nên kịp suy nghĩ cho một cái tương lai của em đi. Cuối thư, một lần nữa anh xin cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh sống qua một quãng thời gian đẹp tuyệt vời. Cảm ơn em đã ban cho anh một chiếc áo băng ti. Anh sẽ xếp nó lại thật kỹ trong dương lòng và sẽ giữ nó đến suốt cả đời. Nhưng sẽ chẳng bao giờ mặc lại nó một lần nữa. Chung quy, anh đã cởi chiếc áo đó ra và anh đã cam chịu làm kiếp một người phàm tục. Xin chào em. Chào em trân trọng. Ngày 11 tháng 10 năm 2000. Kẻ yêu em đến muôn thuở. Lý Mộ Đường. Tái bút. Nếu có một ngày nào đó em thấy chán nản đời sống thần tiên thì em cứ việc đến tán gẫu với anh cho nó đỡ buồn. Anh tuy là phàm tục nhưng mà cũng hiểu được phần nào về tiên cảnh của em đó. Và lại tái bút, nếu như một ngày nào đó em thấy có hứng thú về đời sống phàm tục thì em cũng nên tìm đến anh đi. Anh sẽ mời em một ly rượu ngọt và sẽ bàn về tương lai của những người phàm tục với em. Chắc chắn là lướt đôi gót ngà.